Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3520, chương 3488, đại viên mãn phía dưới đệ nhất cường giả. Đằng sau sáu cái trưởng lão thật là Lục Ly giết. Lục Ly mục đích cuối cùng nhất là cái gì cái kia chính là đánh cho hung ác tộc chịu thua. Chủ động cầu hòa, cuối cùng ký hiệp nghị. Hung ác tộc từ bỏ lăng tộc, cho phép tử thần tại thiên cương tinh vực thiết lập đường khẩu. Đây là Lục Ly chuyến này nhiệm vụ, hết thảy hành động cũng là vì mục đích này phục vụ. Hung ác tộc là một cái siêu cấp đại tộc, giống như không phải tổn thương căn cơ tình huống dưới, vì mặt mũi bọn hắn chắc chắn sẽ không chịu thua. Sở dĩ Lục Ly liền muốn nghĩ trăm phương ngàn kế hỏng hung ác tộc căn cơ. Một cái siêu cấp đại tộc căn cơ là cái gì? Một là uy danh. Không có uy danh vậy sẽ bị hợp nhau tấn công. Trước đó Xích Long tộc, phía sau Yểm tộc đều là bởi vì uy danh quét rác mới biến thành dạng này. Đệ nhị tự nhiên là cường giả. Không có cường giả, cái này tộc đàn tựa như là lục bình không dễ. Sớm muộn sẽ bị diệt vong. Cường giả rất khó sinh ra. Cũng không phải là có tài nguyên liền có thể nhẹ nhõm bồi dưỡng. Cái này cần thời gian cùng vận khí. Thánh hoàng những này không quan trọng. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cùng đại viên mãn kia là siêu cấp đại tộc căn cơ. Giống như đại viên mãn chết rồi. Vậy khẳng định cái gì đều không cần nói. Không cần chết hai cái. Cho dù chết một cái hung ác tộc thực lực cũng sẽ tổn hao nhiều. Bài danh hội hạ hàng, giống như đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tử thương quá nhiều. Vậy đối với hung ác tộc cũng là lớn vô cùng tổn thất. Hung ác tộc cũng chịu đựng không nổi, hoạn loạn mấy cái giới diện, để hung ác tộc tổn thất một chút tài nguyên bảo địa. Cái này kỳ thật không tính tổn hại hung ác tộc căn cơ. Chỉ có đánh giết hung ác tộc trưởng lão. Mới có thể để hung ác tộc đau đầu. Sở dĩ Lục Ly tại pháp giới bên trong đợi nửa năm tựu ra. Dò xét một phen thế cục quả quyết xuất thủ. Hiện tại là tốt nhất cục diện. Hung ác tộc các trưởng lão đều phân tán ra. Đang đuổi giết đám kia lão ma. Đều là mấy cái cùng nhau. Cục diện như vậy thích hợp nhất Lục Ly động thủ đánh lén. Lục Ly cũng không có cố kỵ nhiều như vậy. Động thủ trước giết một nhóm lại nói. Dựa theo Lục Ly phỏng đoán, hung ác tộc đại viên mãn thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuất thủ. Trừ phi hắn đánh chết quá nhiều hung ác tộc trưởng lão mới có thể xuất động. Sở dĩ lần này hắn chuẩn bị liều mạng liều một phen. Nhìn xem có thể hay không giết chết mười mấy cái hung ác tộc trưởng lão. Như thế cơ hội trời cho. Hắn lại thế nào có thể bỏ lỡ? Đương nhiên, hắn cũng vô cùng cẩn thận, vẫn luôn tại phóng thích vô ngân đạo hành tẩu. Cương tộc tộc vương nói, hắn vô ngân đạo hung ác tộc đại viên mãn hẳn là nhìn không thấu. Sở dĩ hắn chỉ cần một mực phóng thích vô ngân đạo, kia tính an toàn sẽ gia tăng thật lớn. Hắn giờ phút này hành tẩu tại trong đồng hoang, tìm kiếm hung ác tộc trưởng lão. Tốc độ của hắn rất nhanh, mặc dù một mực phóng thích vô ngân đạo, tốc độ lại cùng đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả không sai biệt lắm. Hắn nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu, phi hành hơn 3 canh giờ về sau, tiền phương truyền đến tiếng nổ. Tốt, Lục Ly nghe được chiến đấu thanh âm tựu cao hứng, hơn nữa nhìn chiến đấu ba động. Rất rõ ràng là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tại chiến đấu. Hắn vội vàng dựa vào đi qua. Không có sử dụng thần niệm dò xét. Liền dựa vào con mắt đi xem. Rất nhanh hắn đã tới chiến trường phụ cận. Hắn cũng nhìn thấy chiến đấu song phương. Bên này quả nhiên là hung ác tộc nguyên lão đang vây công lão ma. Năm cái trưởng lão vây công ba cái lão ma. Cái này ba cái lão ma đều rất thảm. Giờ phút này toàn thân đều là tổn thương. Hung ác tộc bên kia trưởng lão có ba cái cũng thụ thương. Một cái còn bị đả thương nặng. nhưng bên này rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Đoán chừng diệt sát cái này ba cái lão ma chỉ là vấn đề thời gian. Lục Ly ở một bên quan sát chiến đấu. Hắn gia nhập lão ma bên này thắng khẳng định không có vấn đề. Hắn nghĩ là như thế nào đem cái này năm cái trưởng lão đều lưu lại. Hắn nghĩ nghĩ quyết định trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Cái này ba cái lão ma trước khi chết khẳng định hội sẽ vùng vẫy giấy chết thoáng cái. Đến lúc đó nói không chừng có thể kéo lấy một hai cái trưởng lão đệm lưng. Lục Ly thoải mái nhàn nhã ở một bên trốn tránh quan chiến. Còn Tại cẩn thận quan sát đến trí cường giả sát chiêu. Thôi toán lấy giống như những này sát chiêu công kích hắn. Hắn nên như thế nào ứng đối quan sát nửa canh giờ. Chiến đấu không sai biệt lắm cũng đạt tới cuối. Ba cái lão ma mấy lần nghĩ phá vây đào tẩu. Cuối cùng đều không có trốn thành. Ba cái lão ma đều đả thương nặng. Có khả năng một giây sau liền có thể chết đi. Cùng chết đi. Một cái lão ma cuồng tiếu giống to. Hắn không lọt vào mắt một cái hung ác tộc cường giả đâm tới trường thương. Thậm chí đều chủ động xông tới. Để trường thương xuyên qua thân thể của hắn. Hắn cười gằn vung mạnh truy hướng cường giả này đầu đập tới. Đồng thời trong mắt của hắn toát ra chướng mắt tinh quang. Trong mắt tựa hồ cũng bốc lửa. Từng đạo cường đại linh hồn chi lực tràn vào hung ác tộc trưởng lão trong mắt. Oanh, hung ác tộc nguyên lão đầu bạo liệt. Nhưng hắn trước khi chết đem vô số nguyên lực quán chú tiến vào trường thương bên trong. Năng lượng kinh khủng tại cái này lão ma trong thân thể bạo tạc. Cái này lão ma thân thể trực tiếp nổ tung. Hai cái chí cường giả chẳng khác gì là đồng quy vu tận. Oanh, một bên khác một cái lão ma cũng bị oanh sát. Bất quá đệ tam cái lão ma lại ngạnh kháng hai cái hung ác tộc trưởng lão công kích. Đem cái kia trọng thương hung ác tộc trưởng lần trước chiêu cho diệt sát. Cái này lão ma bị đập ầm ầm bay ra ngoài. Ha ha ha, cái kia lão ma bị nện vào một cái hố to bên trong. Lại mặt mũi tràn đầy cuồng tiếu. Trong miệng một bên phun tiên huyết một bên quát. Trước khi chết có thể kéo một cái hung ác tộc trưởng lão đệm lưng. Bản tòa cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Chết, một cái hung ác tộc trưởng lão nổi giận bay tới. Trong tay thay phiên một cái chiến đao đối lão ma đầu hung hăng bổ tới. Nhưng vào thời khắc này, bên cạnh hắn không gian ba động, tiếp lấy một cái tay hướng hắn đánh tới. Cái tay kia bên trong một đạo hỏa diễm bành trướng mà đến. Trong nháy mắt đem hắn nuốt sống. A, cái này cái trưởng lão kinh hãi. Bản năng lui lại, chỉ là hắn đã bị hỏa diễm nuốt vào. Lùi lại còn có thể có làm được cái gì? Ừ, còn lại hai cái trưởng lão cũng kinh hãi. Sát khí trên người liên tục mà ra. Lục Ly một kích thành công về sau. Thân thể lập tức tiềm ẩn rời đi. Hắn vừa mới thoát đi. Hai đạo kinh khủng công kích tựu cuốn tới. Lục Ly hừ lạnh một tiếng. Cung hoàng đỉnh xuất hiện. Trong nháy mắt biến lớn. Nhẹ nhõm trấn áp một tái võ giả. Lão Hà, giúp ta, kia cái trưởng lão bị trấn áp về sau. Kinh hãi giống to, mặt khác một cái trưởng lão lại có chút luống cuống. Vừa rồi cái kia bị hỏa diễm thôn phệ trưởng lão đã chết. Cái này cái trưởng lão lại bị trấn áp, hắn còn bản thân bị trọng thương. Tiếp tục như vậy toàn bộ cũng phải chết ở cái này a. Thị chiến thị đào vấn đề là chiến. Căn bản tìm không thấy Lục Ly a, hắn đi đánh không khí a trốn. Chẳng lẽ mặc kệ cái này cái trưởng lão sao giống như việc này bị truyền đi. Hắn sau này trở về cũng sẽ bị trọng phạt. Ngay tại hắn xoắn suýt thời điểm, phía sau hắn không gian ba động, sau đó một đoàn hỏa diễm bành trướng mà ra. Hắn tại lúc này lại đột nhiên cũng không có cảm giác kinh hoàng, mà là cảm giác được giải thoát. Lần này không cần xoắn suýt đánh hay lui. Hắn cũng muốn chết ở đây. Cái này hỏa diễm qua biến thái. Một lồng che đậy hắn tự biết hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. sở dĩ không có gì tốt xoắn suýt. Lão Hà, phụ cận cái kia bị trấn áp trưởng lão gào lên đau xót một tiếng. Hắn cái này gào lên đau xót không chỉ là bởi vì cái gì trưởng lão, cũng là vì chính mình giống. Hắn biết mình cũng xong rồi, ai cũng cứu không được hắn. Cái này, bên kia cái kia lão ma bị hỏa diễm cao ôn nhanh nướng chín. Hắn mắt thấy một màn này, đôi mắt mở lão đại. Hắn không có đào tẩu, hắn đã làm trọng thương. Hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Hắn nhìn qua hướng đỉnh xuống bay đi Lục Ly. Giờ phút này nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Giết đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả như giết chó. Lục Ly sợ là mới thật sự là đại viên mãn phía dưới đệ nhất cường giả APS. Hôm qua lão yêu đổi mới chương 4. Bất quá bởi vì trang web vấn đề kỹ thuật. Đổi mới kéo dài. Sở dĩ không thể trách lão yêu. Mặt khác trước kia có một ít chương tiết bởi vì qua giới bị che giấu. Lão yêu gần nhất hội sẽ sửa chữa, đệ tam cầu xuống phiếu đề cử, miễn phí, mỗi ngày đều có, mọi người mỗi ngày đều ném thoáng cái, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.